Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 575. Vạn hồn núi lửa. Sau đó, Long Tinh Ngân đi tới trung ương cầu thang đá trước mặt. Long Tinh Ngân phát hiện, tại trên bệ đá, lại có một thanh màu sắc rực rỡ bảo kiếm tại lơ lửng. Cái này bà bảo kiếm, nhìn có chút phiêu miểu. Để cho người ta thấy không rõ lắm chân thực dáng vẻ. Bất quá, có thể cảm nhận được, ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng lực lượng. Đây là một cỗ nội tình, cực kỳ cường đại nội tình. Long Tinh Ngân từng tại thiên đạo khe từng chiếm được một khối kim chi tinh hoa. Đó là canh kim chi khí ngưng tụ tinh hoa. Thế nhưng là, trước mặt cái này bảo kiếm, ẩn chứa canh kim tinh hoa. Lại ai lúc trước cái kia vàng tinh hoa cường lớn rất nhiều. Mà lại, ở trong đó, còn ẩn chứa sắc bén chi lực. Mặc kệ thế nào, ở trong đó, còn ẩn chứa vô cùng kinh khủng kiếm ý. Loại này kinh khủng kiếm ý, Long Tinh Ngân chỉ cảm thụ qua một lần. Chính là lần kia Tà Hoàng thi triển kiếm thuật. Đây chính là kiếm thần cảnh giới kiếm ý a. Nhìn tới, trước mặt cái này đồ vật. Cũng cần phải là kiếm thần cảnh giới kiếm ý. Long Tinh Ngân nhịn không được đi đưa tay đụng vào. Ngay tại Long Tinh Ngân chạm đến sau đó. Một cỗ kinh khủng phong bạo quét sạch. Trong nháy mắt đem Long Tinh Ngân bao khỏa. Cuồng bạo vô cùng kiếm ý phóng lên tận trời. Long Tinh Ngân vậy mà trực tiếp lâm vào ngộ nói bên trong. Một đạo kiếm ý tại Long Tinh Ngân trong lòng xẹt qua. Cỗ này kiếm ý. Vô cùng vô tận. Thâm bất khả trắc. Long Tinh Ngân kiếm ý ở trong đó, bất quá giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thủ vững bản tâm, thủ vững ở chính mình kiếm ý, cùng lúc hấp thu bốn phía kiếm ý, mà luyện chính mình kiếm ý cứ như vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua, Long Tinh Ngân đối với kiếm ý lĩnh ngộ, đang bay đi tăng lên. Cỗ này tăng lên giống như cưỡi tên lửa đồng dạng, cấp tốc vô cùng. Từ từ, Long Tinh Ngân bốn phía, từng sợi kiếm ý quay chung quanh, Long Tinh Ngân vĩnh hằng kiếm hồn, trong tay hồn kiếm, không ngừng huy động, đang diễn hóa Long Tinh Ngân nghịch thiên kiếm điển, không ngừng hoàn chỉnh lấy cái này kinh khủng kiếm điển. Long Tinh Ngân lên cái này tên thời điểm, liền biểu lộ cái kia bác bác dã tâm, hắn muốn sáng tạo không chỉ là một cái kiếm chiêu, cũng không phải một cái bí thuật, cũng không phải một bộ kiếm thuật. Mà là hình thành trọn vẹn, nhất toàn diện kiếm điển. Long Tinh Ngân muốn làm, chính là tập hợp bách gia chiều dài. Cỗ này kiếm ý liền đặc biệt hỗn tạp, ẩn chứa trong đó, mai táng ở chỗ này cường giả kiếm ý. Nơi này dùng kiếm cường giả không ít, mặc dù không có đạt tới kiếm thần, thế nhưng là, lại có đạt tới kiếm tâm, còn có một số đạt tới kiếm hồn, lại so hắn mạnh mẽ, đều bị hắn hấp thu. Long Tinh Ngân đối với kiếm ý lĩnh ngộ, đang nhanh chóng kéo lên, cho đến đạt đến kiếm hồn đỉnh phong, cái này mới dừng lại, rất đáng tiếc, cũng không có đột phá kiếm tâm cảnh giới, cái này cũng khó trách, phải biết, kiếm tâm cảnh giới, cho dù là một vài thiên thần, cũng bất quá dừng lại ở cái này cảnh giới, chỉ có những cái kia chuyên chú vào kiếm đạo thiên thần, mới đạt tới kiếm thần. Long Tinh Ngân đứng ở trên bệ đá, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước cái kia đạo kiếm khí, vậy mà biến mất, mà lại, bốn phía, toàn bộ sơn cốc tất cả bảo kiếm, đều toàn bộ biến mất. Đột nhiên, nghịch cổ chu thần cương lên tiếng, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian xem xét một chút thể nội. Phát hiện, đạo cung bên trong, cái kia đoạn nói dược tiểu nhân, trong tay vậy mà nắm một thanh màu sắc rực rỡ bảo kiếm. Long Tinh Ngân sững sờ. Cái này không chính là vừa rồi cái kia đạo kiếm khí à? Phải nói là kiếm ý tinh hoa. Làm sao lại xuất hiện tại đoạn nói dược trong tay đâu? Long Tinh Ngân cảm giác rất kỳ quái. Cái này đoạn nói dược, tựa như là một cái thật sự người đồng dạng, ngồi xếp bằng thanh liên phía trên, cầm trong tay màu sắc rực rỡ bảo kiếm, thân quấn chân long long khí, đỉnh đầu hồng mông tử khí. Rất là kỳ quái, Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, lại tới đây, cũng coi là bao nhiêu có chỗ thu hoạch, cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Long Tinh Ngân biết rõ, ở chỗ này đã không có tác dụng gì liền trực tiếp chấn động diệt hư cánh. Trong nháy mắt bay đến không trung, xé rách hư không, bay ra táng binh thung lũng. Bên dưới một cái mục tiêu, chính là cái kia vạn hồn núi lửa. Long Tinh Ngân đi thẳng tới vạn hồn núi lửa chân núi dưới. Nhìn lấy tòa này núi lớn, đây là một cái danh phó kỳ thực núi lửa. Hiện tại như trước đang phun ra dung nham. Bất quá, cái này dòng nham thạch đến chân núi dưới. Một đạo mương máng, khiến cho dung nham đều chảy vào trong đó. Cũng không có chảy xuôi tại bốn phía. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện, cái này tựa như là một cái tuần hoàn. Dòng nham thạch trôi tiến vào mương máng. Sau đó tuần hoàn trở lại lòng đất dưới. Sau đó lại từ núi lửa miệng phun ra. Bộ dạng này, hình thành một cái tuần hoàn. Một mực duy trì cái này núi lửa vạn cổ bất diệt. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này đạo mương máng. Trực tiếp thả người nhảy lên. Thân thể to lớn bạo phát lực. Trong nháy mắt khiến cho thân thể bay lên ra ngoài. Hướng thẳng đến núi lửa phương hướng rơi đi. Rơi vào trên núi lửa. Ngay tại Long Tinh Ngân rơi vào trên núi lửa thời điểm. Bốn phía dung nham hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Núi lửa đột nhiên phun trào. Đỉnh núi dòng nham thạch trôi xuống tới. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này dung nham. Nhíu nhíu mày. Đây không phải phổ thông dung nham. Cái này trong nham tương. Ẩn chứa thiên địa lực lượng. Ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc. Nhất là đối với hắn thân thể tạo thành nguy hại. Có thể đốt cháy của hắn thân thể. Long Tinh Ngân còn không có phản ứng. Chuẩn bị chống cự sau đó. Đột nhiên. Long Tinh Ngân thể nội hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện. Hoàng cực phần tâm hỏa trực tiếp đem Long Tinh Ngân bao khỏa. Màu vàng kim hỏa diễm. Lộ ra là như vậy ảm đạm vô quang. Làm lúc hoàng cực phần tâm hỏa. Kém một chút băng diệt. Nhận lấy trọng thương hiện tại hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện. Hướng thẳng đến bốn phía dung nham thôn phệ mà đi. Lửa nóng dung nham rơi vào hoàng cực phần tâm hỏa phía trên. Trực tiếp bị ngăn trở, sau đó bị hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ trong đó lực lượng. Long Tinh Ngân tự nhiên không việc gì. Sau đó, Long Tinh Ngân liền hướng thẳng đến núi lớn đỉnh núi phương hướng mà đi. Từng bước một đi lên, đột nhiên, một cỗ nồng đậm linh hồn chi lực đập vào mặt. Cỗ này linh hồn chi lực bên trong, ẩn chứa to lớn oán khí sát khí cùng lệ khí. Cái này... Long Tinh Ngân không có cách nào chống cự. Thẳng đến cái này linh hồn chi lực. Chạm đến hắn linh hải bên trong tinh vân. Đưa tới hắn trong đầu tinh vân phản kích. Hắn cái này mới kịp phản ứng. Tinh vân lưu truyền. Trực tiếp đem cái này hỗn tạp linh hồn chi lực ngăn trở. Sau đó, tinh vân lấy kỳ quái phương thức lưu truyền. Trong đó 7 cái tinh thần lấp lóe, hiện lên bắt đầu thất tinh hình dạng. Trực tiếp đem bốn phía va chạm linh hồn chi lực luyện hóa. Hóa thành tinh khiết linh hồn chi lực. Bị Long Tinh Ngân hấp thu. Như thế một cái biến hóa. Để Long Tinh Ngân không khỏi đại hỉ. Cái này tinh vân lại còn có tác dụng như vậy. Từ khi hắn tại Phục Hy Thần Hoàng táng địa phương. Đạt được cái này tinh vân vẫn không biết nên như thế nào vận dụng. Hắn một mực cảm giác. Hắn không thể chính xác nắm giữ cái này tinh vân. Về sau, đã trải qua thân thể tái tạo về sau, cái này tinh vân đã hoàn toàn cùng hắn thân thể hòa thành một thể. Thế nhưng là, hắn hiện tại đã mất đi tu vi, ngoại trừ không thể vận dụng thân thể võ nguyên, liền xem như linh hồn chi lực cũng không thể vận dụng hiện tại thể nội tiên di giả pháp tắc khứ trừ. Có thể vận dụng bộ phận thể chất lực lượng, nhưng là... Cũng không thể toàn bộ vận dụng. Long Tinh Ngân nhìn thấy tình huống này. Còn có cái gì không yên lòng. Trực tiếp nhanh chân đi về phía trước. Hiện tại, vạn hồn núi lửa lớn nhất hai vấn đề. Đã không đủ gây sợ. Hắn còn sợ hãi cái gì? Long Tinh Ngân nhanh chân đi lên. Tốc độ không nhanh cũng không chậm đi tới. Long Tinh Ngân đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ đến một cái bình cảnh. May mắn hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ các loại lực lượng. Đi thẳng sinh mệnh chi thụ lực lượng. Vì nó chữa trị, cái này coi như tốt hơn nhiều. Hoàng cực phần tâm hỏa không ngừng thôn phệ nơi này dung nham. Nó trước đó từng thôn phệ qua địa tâm liệt diễm. Đây chính là địa tâm dung nham tinh hoa. Đối với cái này dung nham tác dụng, tự nhiên rất lớn, có thể hữu hiệu hấp thu dung nham chi lực. Long tinh ngân không có gấp. Tinh vân vì hắn chuyển hóa linh hồn chi lực. Hắn còn cần có thời gian đi tiêu hóa đâu. Không thể không nói. Đây thật là một cái rượu địa phương. Cũng thật sự là tiện nghi long tinh ngân. Nơi này nếu là đổi một người tới. Trừ phi là cửu kiếp thiên ly cái kia tầng thứ. Không phải vậy. Đã sớm nuốt hận ở chỗ này. Nhưng mà nơi này đối với long tinh ngân tới nói. Lại là một cái phúc địa phương. Long tinh ngân dừng lại một hồi. Sau đó tiếp tục tiến lên. Tốc độ bảo trì cũng không nhanh. Chủ yếu là để cho tiện hoàng cực phần tâm hỏa khôi phục. Hoàng cực phần tâm hỏa không ngừng khôi phục. Lúc đầu ảm đạm đến cơ hồ không có màu sắc hoàng cực phần tâm hỏa. Vậy mà lóe ra nhàn nhạt bạch kim quang mang. Nhìn, so với trước đó, phải có tức giận không ít. Đây là một cái tốt báo hiệu. Đó có thể thấy được. Hoàn cảnh nơi này, đối với hắn có tác dụng rất lớn. Long tinh ngân linh hồn chi lực, cũng có tăng lên rất nhiều tựa như trước đó nhục thể đồng dạng. Bất quá, long tinh ngân cũng không biết, của hắn linh hồn, tăng lên tới dạng gì cảnh giới. Đoán chừng không yếu, long tinh ngân từng bước một có, đã đều đi tới giữa sườn núi. Nơi này không có còn lại, chỉ có bốn phía du tẩu tàn hồn. Còn có núi lửa không ngừng dâng trào đi ra dung nham. Càng là đi lên, long tinh ngân lấy được linh hồn chi lực càng nhiều. Long tinh ngân linh hồn chi lực, đều đã hấp thu bão mãn. Để hắn không được không ngừng lại tiêu hóa. Còn có hoàng cực phần tâm hỏa cũng giống như thế. Long tinh ngân mở ra con mắt. Trong mắt một đạo quang mang hiện lên. Đây là linh hồn chi lực sung mãn biểu hiện. Long tinh ngân chân đạp núi lửa. Tiếp tục tiến lên, trên thân hoàng cực phần tâm hỏa vờn quanh. Hoàng cực phần tâm hỏa giống như khôi phục linh tính đồng dạng. Hóa thành một đầu chân long đang thét gào. Long tinh ngân đưa thay sờ sờ hoàng cực phần tâm hỏa. Hắn có thể cảm nhận được, hoàng cực phần tâm hỏa bên trong có nội tính. Tuyệt đối đã siêu việt thần cấp. Về phần đạt đến cái gì tầng thứ, hắn không rõ ràng hắn nhớ kỹ. Lúc trước trong tinh không? Tiên di giả từng mở miệng nói qua, thiên thần cũng có mấy tầng phân chia, thiên thần tầng 5, một tầng nhất trọng thiên, mỗi một tầng, đều là một cái mới biến hóa, rất nhiều thiên thần, cuối cùng cả đời, cũng bất quá tại đệ nhất trọng, long tinh ngân lắc lắc đầu, hiện tại hắn nghĩ những thứ này còn hơi sớm, long tinh ngân tiếp tục tiến lên, nơi này với hắn mà nói, tựa hồ không có một chút uy hiếp. An toàn làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng chính là long tinh ngân. Dung nham có hoàng cực phần tâm hỏa ngăn cản. Linh hồn chi lực có tinh vân ngăn cản. Nếu là những người khác, tới nơi này, đã sớm chết. Đây là không có nghi vấn. Nương theo lấy đi lên. Nơi này linh hồn chi lực, khủng bố đến cực hạn. Cho dù là tinh vân đều bị va chạm có chút chấn động. Không thể toàn bộ đem chuyển hóa. Long tinh ngân tranh thủ thời gian liên hệ huyễn hồn châu. Huyễn hồn châu xoay tròn. Đem đánh tới linh hồn chi lực đánh sơ xác. Sau đó đem dư thừa linh hồn chi lực hấp thu. Long tinh ngân từng bước một tiến lên. Thể nội linh hồn chi lực tăng vọt. Hắn đều không biết. Đạt đến cái gì cảnh giới. Có lẽ. Đã vượt qua thịt của hắn thể. Hắn hiện tại thân thể. Đã trở nên cực kỳ không phối hợp. Long tinh ngân mấy bước đi lên. Trực tiếp trèo lên đỉnh núi. Nơi này. Kinh khủng linh hồn chi lực. Cơ hồ tạo thành cự đại phong bão. Còn tốt có huyễn hồn châu tại. Đem những này linh hồn chi lực trực tiếp mạt sát. Hóa thành nhất tinh khiết linh hồn chi lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.